Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2305, tu sĩ động phủ xuất thế. Các huynh đệ, Dương Phong giết môn chủ đại nhân, đại gia theo ta cùng tiến lên, giết Dương Phong, vì môn chủ đại nhân báo thù rửa hận. Một chàng thốt lên sau đó, một cái cao thượng tâm phúc võ giả, gầm thét trở lên, cổ động nội lực trong cơ thể, quơ vũ khí trong tay, từ thất sát môn trụ sở trong phòng xông ra, trực tiếp hướng Dương Phong bên người đuổi giết đi, giết, vì môn chủ đại nhân báo thù rửa hận. Các huynh đệ, môn chủ đại nhân đãi chúng ta không tệ, mọi người cùng nhau xông lên, giết Dương Phong, vì môn chủ báo thù. Các huynh đệ, Dương Phong hung tàn vô cùng, tuyệt đối sẽ không thả chúng ta bất kỳ người nào, không muốn trở thành Dương Phong nô lệ. Đại gia liền theo ta cùng tiến lên, liên thủ giết Dương Phong. Ngoặc kép móc lửng phầy, mười mấy tên cao thượng tâm phúc võ giả, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động nội lực trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay. Mở to một đôi con mắt máu màu đỏ, trực tiếp hướng Dương Phong bên cạnh xung kích mà đi. Đối mặt mười mấy tên cao thượng tâm phúc công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thân hình một cái chớp động, liền chủ động nghênh tiếp mười mấy tên cao thượng tâm phúc võ giả. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình lao nhanh chớp động, cửu dương thần công vận chuyển lên đến. Cửu dương thần trưởng không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ trưởng hành, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh vào từng người cao thượng tâm phúc võ giả trên thân. Làm cho gân xương gầy, không phải chết thảm tại chỗ, chính là mở đến trên mặt đất, phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Trong chốc lát, mười mấy tên cao thượng tâm phúc võ giả liền bị Dương Phong toàn bộ đánh ngã xuống đất, trong đó hơn phân nửa người trực tiếp chết thảm tại chỗ, những người còn lại cũng bị thương thật nặng, nếu như không cách nào lấy được kịp thời trị liệu, không bao lâu nữa liền sẽ chết. Đem bọn hắn toàn bộ đè xuống, người phản kháng giết không tha. Tùy ý liếc mắt nhìn trọng thương kêu rên cao thượng tâm phúc, Dương Phong đối với cách đó không xa Chu Hải phân phó nói: "Vâng, các chủ đại nhân." Chu Hải đáp lại một tiếng, liền mang theo thủ hạ đem trọng thương cao thượng tâm phúc đưa đến hậu phương xử lý thương thế đi. Rồi, trong đó một chút tính toán phản kháng võ giả thì bị Chu Hải chờ người vô tình đánh giết. Các ngươi bây giờ có hai lựa chọn, đầu hàng hoặc tử vong. Xử lý tốt cao thượng tâm phúc sau đó, Dương Phong liền đưa mắt về phía thất sát môn trụ sở ở trong võ giả trên thân. Ngữ khí băng lãnh nói, trong khi nói chuyện, Dương Phong từ trong ngực tay lấy ra hỏa cầu phù, đem trong tay thưởng thức, tùy tình chuẩn bị kích hoạt trong đó hỏa cầu. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong động tác, thất sát môn trụ sở ở trong võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, liếc mắt nhìn nhau. Ngay tại vài tên tuyệt thế võ giả dẫn dắt phía dưới, từ thất sát môn trụ sở ở trong đi ra, hướng Dương Phong đầu hàng. Nhìn thấy thất sát môn chú địa võ giả đầu hàng, Dương Phong liền vận chuyển cửu dương thần công, thi triển sinh tử phù võ kỹ, đem từng viên sinh tử phù đánh vào thất sát môn trụ sở tuyệt thế võ giả cùng loại võ giả thể nội, trưởng khống hắn bỏ mình, làm cho không cách nào phản kháng chính mình. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong đem giải quyết tốt hậu quả thủ tục giao cho Chu Hải Đinh Dương bọn người xử lý, liền trở về Thiên Tinh các trụ sở bế quan tu luyện, khôi phục thể nội tiêu hao nội lực cùng thể lực. Trong mấy ngày kế tiếp, Dương Phong tại thất sát môn mỗi một cái võ giả thể nội toàn bộ đánh vào sinh tử phù, trưởng khống sinh tử của bọn hắn, sau đó mới đem bọn hắn giao cho Chu Hải cùng Đinh Dương quản lý. hiệp trợ Chu Hải cùng Đinh Dương tiếp quản Thất Sát Môn sản nghiệp. Có thể là bởi vì hỏa cầu phù trấn nhiếp, tại Chu Hải cùng Đinh Dương tiếp quản Thất Sát Môn sản nghiệp, huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm Môn cũng không có nhúng tay, nhường Chu Hải cùng Đinh Dương thoải mái mà hoàn thành tiếp nhận Thất Sát Môn sản nghiệp nhiệm vụ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Một biên chỉ huy thương thế khôi phục như lúc ban đầu Vương Húc tổ kiến võ giả đại đội, một bên lợi dụng mới tăng thêm vận mệnh điểm hối đoái khí huyết đan tiến hành tu luyện, tăng thêm tốc độ tu luyện. Tại đại lượng khí huyết đan phụ trợ phía dưới, Dương Phong tiến triển thần tốc, thể nội nội lực gia tăng tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn thời gian một tuần, liền ngưng tụ số lớn nội lực, đồng thời đả thông thứ 12 đường kinh mạch cùng nhâm mạch. Chỉ cần đang đả thông đốc mạch, liền có thể tấn thăng làm tiên thiên cường giả, đem cửu dương nội lực chuyển hóa làm cửu dương chân khí, trở nên càng thêm ngưng luyện cường đại. Bất quá, coi như vẻn vẹn đả thông nhâm mạch, Dương Phong thể nội cửu dương nội lực phẩm chất cũng tăng lên một đoạn, ngưng luyện rất nhiều, sức chiến đấu tăng nhiều, phối hợp thêm nội giáp cùng cửu dương thần trưởng, hoàn toàn có thể cùng tiên thiên võ giả chính diện chống lại, không cần lo lắng bị tiên thiên võ giả chân khí nhẹ nhõm đánh chết. Lúc này, Dương Phong tại cùng cao thượng chiến đấu, tại không sử dụng hỏa cầu phù dưới tình huống, coi như Dương Phong không phải cao thượng đối thủ, cao thượng muốn kích thương hắn cũng cực kỳ không dễ, muốn đánh giết hắn đơn giản chính là vọng tưởng. Tại Dương Phong thực lực tăng nhiều thời điểm, từng đạo sáng chói hào quang từ Thanh Vân Sơn Mạch ở trong truyền ra, một cái tu sĩ động phủ hư ảnh tại Thanh Vân Sơn Mạch bầu trời ngưng kết mà thành, thả ra hào quang sáng chói, ở vào Thanh Vân Sơn Mạch chân núi Thanh Vân Thành. Tại hào quang xuất hiện, tu sĩ động phủ hư ảnh ngưng kết mà thành, liền ngay đầu tiên phát hiện Thanh Vân Sơn Mạch dị tượng. Chỉ thấy được từng người bách tính cùng võ giả, nhao nhao mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Thanh Vân Sơn Mạch bầu trời hào quang cùng tu sĩ động phủ hư ảnh. Trong mắt đều là chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Tu sĩ động phủ hiện thế, cường đại như vậy dị tượng, hiện thế tu sĩ di chỉ, nhất định là có tu sĩ mạnh mẽ truyền thừa. Lão tử cơ duyên đến rồi, chỉ cần thu được chỗ này tu sĩ di chỉ truyền thừa cường đại, lão tử liền có thể cấp tốc quật khởi, lên như diều gặp gió. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn xem phương xa Thanh Vân Sơn Mạch bầu trời thủy tinh công hư ảnh. Thanh Vân Thành từng người võ giả cùng chiến sĩ, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận, một chút khát vọng cường đại tán tu võ giả cùng chiến sĩ, cùng với tiểu bang phái võ giả, nhào nhào ngay đầu tiên, hướng Thanh Vân Sơn Mạch phương hướng chạy như điên, chỉ sợ đi trễ, bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Các chủ đại nhân, Thanh Vân Sơn Mạch bên trên xuất hiện tu sĩ động phủ hư ảnh, hư hư thực thực có tu sĩ di chỉ hiện thế. Chu Hải ngay đầu tiên chạy đến Dương Phong bế quan chi địa, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng báo cáo. Xoạt xoạt, kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, cửa phòng tu luyện mở ra, Dương Phong từ đó đi ra. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn Chu Hải nói: "Ngươi nói Thanh Vân Sơn Mạch có tu sĩ di chỉ hiện thế? Các chủ đại nhân, chỉ cần ngươi đi ra khỏi phòng, liền có thể ở bên ngoài nhìn thấy Thanh Vân Sơn Mạch tu sĩ động phủ dị tượng." Chu Hải đạo, lấy được Chu Hải chắc chắn sau khi trả lời, Dương Phong nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đi tới một cái sân rộng bên trong, ngẩng đầu hướng Thanh Vân Sơn Mạch bên trên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được một cái cự đại tu sĩ động phủ hư ảnh lơ lửng tại Thanh Vân Sơn Mạch bầu trời, có thể thấy rõ ràng. Truyền mệnh lệnh của ta, ngoại trừ cần thiết lưu thủ nhân viên bên ngoài, những người khác toàn bộ tụ tập, theo ta cùng một chỗ đi tới Thanh Vân Sơn Mạch, tìm kiếm tu sĩ động phủ di chỉ. Nhìn lên bầu trời bên trong tu sĩ động phủ di chỉ, Dương Phong không chậm trễ chút nào lớn tiếng hạ lệnh. Rất nhanh, Dương Phong mệnh lệnh liền truyền đạt xuống. Hơn ngàn tên tinh nhuệ võ giả tại Vương Húc, Chu Hải, Đinh Dương cùng với vài tên thất sát môn tuyệt thế võ giả dẫn dắt phía dưới tụ tập tại Dương Phong trước người. Theo Dương Phong rời đi Thiên Tinh Các trụ sở, đi tới Thanh Vân Sơn Mạch rồi. Cùng lúc đó, huynh đệ hội, Đỏ Viêm Môn chờ bang phái cũng triệu tập dưới trướng tinh nhuệ võ giả, mênh mông cuồn cuộn hướng Thanh Vân Sơn Mạch ở trong đuổi giết đi. Tu sĩ di chỉ bên trong, chẳng những cất giấu số lượng đông đảo khôi giáp, vũ khí, đan dược, công pháp chờ tài nguyên tu luyện, còn có được tu sĩ mạnh mẽ truyền thừa. Vô luận là từ tu sĩ di chỉ thu được khôi giáp, vũ khí, đan dược, công pháp chờ tài nguyên tu luyện, vẫn là thu được tu sĩ mạnh mẽ truyền thừa, cũng có thể nhường một người cấp tốc quật khởi, trở thành một tên cường giả, thay đổi tự thân vận mệnh. Giống tu sĩ động phủ dạng này có thể thay đổi người vận mệnh tu sĩ di chỉ, đối với võ giả có cực đại lực hấp dẫn. Thanh Vân Thành 9 tầng trở lên võ giả đều sẽ chạy tới tu sĩ động phủ di chỉ, cướp đoạt tu sĩ truyền thừa. Tại loại này có thể thay đổi tự thân vận mệnh dưới tình huống, liền xem như là tán tu bình thường võ giả cũng dám cùng huynh đệ sẽ Đỏ Viêm Môn dạng này đại môn phái đối nghịch, căn bản sẽ không chút nào nhường cho. Bởi vậy, huynh đệ hội, Đỏ Viêm Môn, Thiên Tinh Các thế lực như vậy, toàn bộ đều dốc toàn bộ lực lượng, liền là muốn mượn môn phái cường đại thế lực tại tranh đoạt tu sĩ truyền thừa ở trong chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Dương Phong một đoàn người đều là võ giả, chạy tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, liền tiến vào đến Thanh Vân Sơn Mạch bên trong, dọc theo tu sĩ động phủ hư ảnh chỉ dẫn, trực tiếp hướng tu sĩ động phủ di chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Dương Phong một đoàn người ven đường những nơi đi qua, tất cả tán tu võ giả cùng thế lực nhỏ nhao nhao tự động lui bước, không dám tới gần Dương Phong một đoàn người, sợ bị Dương Phong một đoàn người tiện tay thu thập. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền đi đến tu sĩ động phủ hư ảnh vị trí. Chỉ thấy được một cái khe nứt to lớn xuất hiện tại tu sĩ động phủ hư ảnh phía dưới. Một cái to lớn vô cùng, tản ra hào quang óng ánh tu sĩ động phủ, giấu ở khe nứt to lớn ở trong. Thiên Tinh Các người đến. Đi, chúng ta trốn xa một chút, ngàn vạn lần chớ bị Thiên Tinh Các người cho tiện tay giết. Chúng ta đợi chút nữa liền đi theo Thiên Tinh Các người đằng sau, nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy tiện nghi. Ngoặc kép móc lửng phẩy. Nhìn thấy Dương Phong một đoàn người, chung quanh tán tu võ giả cùng chiến sĩ nhao nhao sắc mặt biến hóa, thấp giọng nghị luận, đồng thời chậm rãi hướng lui về phía sau lại, cách xa Dương Phong một đoàn người. Đúng lúc này, huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm Môn tinh nhuệ võ giả từ hai cái phương hướng đi tới, phụ cận tán tu võ giả cùng chiến sĩ nhao nhao lui bước, lộ ra một cái lối đi rộng rãi, nhường huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm Môn người thuận lợi đi tới khe nứt to lớn biên giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.